Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 1202, tháp phòng thủ game. Có chút tháp phòng thủ game cảm giác. Mỗi một đợt quái vật thực lực đều sẽ ổn định tăng lên cấp 1. Hơn nữa quái vật chỉ sẽ thông qua cửa vào sơn cốc đi vào. Bên trong sơn cốc không gian lớn như thế, nếu như ta có thể tiến hành một ít cải tạo, nên có thể hạ thấp ta bị uy hiếp. Lý Huyền Dạ không xác định quái vật tập kích số lần đến tột cùng có bao nhiêu, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng là rất tất yếu. Hơn nữa lần này khiêu chiến tựa hồ cũng không có hạn chế Lý Huyền Dạ khiến dùng vũ khí đạo cụ. Vậy thì cho Lý Huyền Dạ rất lớn phát huy không gian. Nói không chắc khiêu chiến mục đích bản thân liền không chỉ là vì thử thách Lý Huyền Dạ thực lực, còn có trên chiến trường sức phán đoán, đối với cục diện chiến đấu làm việc nắm. Nói chung tại đây loại quy tắc không rõ ràng dưới điều kiện, Lý Huyền Dạ tất yếu làm được thập toàn thập mỹ, dùng hết khả năng. Mắt thấy làn sóng thứ hai quái vật đã trùng vào sơn cốc, Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra một cái chuông lớn, lơ lửng ở trên bầu trời. Chính là hoang cổ tăng thần chuông. Cỡ này tà vật, Lý Huyền Dạ là không muốn sử dụng. Dù sao sử dụng nó cần hiến tế hoạt bát sinh mệnh mới được. Có điều giờ khắc này Lý Huyền Dạ kẻ địch toàn là quái thú. Đem bọn hắn làm tế phẩm đến tiến hành hiến tế, Lý Huyền Dạ cũng là hoàn toàn không có áp lực. Này hoang cổ tăng thần chuông hoàn toàn có thể tại giai đoạn trước tiến hành điên cuồng tụ lực. Ở lúc mấu chốt triệu hoán tăng thần, nên rất có hiệu quả. Đây là thứ nhất lớp bảo hiểm, nhưng chỉ dựa vào hoang cổ tăng thần chuông Lý Huyền Dạ cảm thấy còn chưa quá đủ. Hắn cần bố trí lại một ít thần văn trận pháp cạm bẫy. Đầu tiên hắn cần triệt để đem bên trong sơn cốc địa hình hoàn cảnh tiến hành một phen thay đổi, hạn chế lại quái thú đại quân hành động. Lý Huyền Dạ ý nghĩ kỳ thực cũng rất đơn giản, liền là dựa theo mê cung tháp phòng thủ game kết cấu, đối với bên trong sơn cốc bộ không gian tiến hành sửa chữa, để quái thú đại quân không cách nào một lần trùng vào sơn cốc bên trong. Muốn hạn chế lại bọn họ tiến quân tốc độ, do đó hạ thấp chính mình trực tiếp mặt đối với chiến đấu lúc áp lực. Một lần đối mặt 10 vạn đầu quái thú vây công, Lý Huyền Dạ áp lực khẳng định cực kỳ to lớn. Nhưng nếu như đem số lượng giảm thiểu đến vô cùng nhất, vậy thì gặp tốt hơn rất nhiều. Lý Huyền Dạ kỳ thực còn muốn tính kế một cái càng thêm phức tạp kết giới bí mật, để quái vật phân lưu ra, cho mình trục vừa đánh tan cơ hội. Thế nhưng hắn thần văn trình độ vẫn không có cường đại đến trình độ đó. Ngưng khắc ra kết giới muốn bảo đảm không bị quái thú đại quân trực tiếp đánh tan, nhiều nhất chỉ có thể đem lối vào thung lũng áp xúc đến vô cùng nhất lớn nhỏ đường kính. Lại rút nhỏ đi, sẽ bị thú triều trực tiếp bóp nát. Làn sóng thứ hai quái thú cuồng triều đã thành hình. Lúc này đối với Lý Huyền Dạ tạo thành áp lực vẫn không tính là lớn. Sức chiến đấu toàn bộ triển khai trạng thái, Lý Huyền Dạ chỉ dùng 10 phút liền giải quyết toàn bộ quái thú. Sau đó thừa dịp làn sóng thứ ba quái thú đại quân còn chưa tấn công trước khoảng cách thời gian, Lý Huyền Dạ lập tức dựa theo trong đầu thiết kế tốt kết giới bắt đầu tiến hành ngưng khắc. 5 cái linh hồn xúc tu ở bên trong thung lũng bốc lên, tầng tầng kết giới bắt đầu ngưng khắc ra mô hình đến. Trừ kết giới ở ngoài, Lý Huyền Dạ còn tại trong kết giới bố trí một ít nắm giữ phạm vi lớn lực sát thương cạm bẫy vũ khí. Nhất nói cạm bẫy chính là bom khinh khí rửa sạch. Ở thần vực bên trong nguyên tử và khoa học kỹ thuật loại vũ khí là không cách nào sử dụng. Nhưng nơi này là hệ thống mở ra đặc biệt không gian, hầu như không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại. Lý Huyền Dạ tất cả thủ đoạn công kích ở đây đều có thể 100% hoàn mỹ phát huy ra công hiệu. Một mình bom khinh khí mặc dù đối với nắm giữ thiên đạo thượng vị cấp thực lực quái thú không có lực sát thương gì, nhưng nếu như là ở chật hẹp phong kín không gian dưới, đồng thời làm nổ có đủ nhiều số lượng bom khinh khí, trong nháy mắt sinh ra năng lượng phản ứng cũng là khá kinh người. Tại đây loại tháp phòng thủ khiêu chiến, làm phòng tuyến thứ nhất đến công kích quái thú đại quân vẫn là gặp sản sinh không tầm thường hiệu quả. mấu chốt là bom khinh khí tiện nghi a. Lý Huyền Dạ trong Thương Thành là có thể trực tiếp mua. Một viên thần kim liền có thể mua một viên 100 triệu đương lượng Big Ivan mới bom khinh khí. Lý Huyền Dạ lại thiếu tiền cũng hoàn toàn có thể không hạn chế mua lại đi. Hất tay liền mua 1 triệu viên Big Ivan. Toàn bộ nhét vào thứ nhất nói hàng phòng thủ bên trong. Vì áp đặt những này bom khinh khí công kích hiệu quả. Lý Huyền Dạ còn tại thứ nhất đạo kết giới hạt nhân bố trí một cái lực hút kiềm chế trận pháp. Trận pháp này có thể sản sinh cường đại hướng tâm lực hút. Kiềm chế lại quái thú đại quân hành động tốc độ. Như vậy có thể làm cho các quái thú ở bom khinh khí nổ tung hạt nhân uy lực dưới bại lộ thời gian dài hơn, luôn có thể sinh sản nhiều sinh một ít hiệu quả. Nếu không phải thời gian không đủ, Lý Huyền Dạ còn muốn tiếp tục bố trí một ít đặc thù trận pháp. Cửa ải thứ nhất mới vừa giải quyết thời điểm, làn sóng thứ ba quái thú cuồng chiều cũng đã toàn bộ sinh ra. Bắt đầu điên cuồng trùng vào bên trong thung lũng. Nhưng chịu đến vào miệng, lối vào hai bên cái phễu trạng kết giới. Phần lớn dị thú không cách nào ngay lập tức trùng vào sơn cốc bên trong. Chỉ có thể bị xâm nhập một tiểu đội phong bế bên trong không gian. Nhưng quái thú số lượng thực sự quá nhiều. Dù vậy cũng hầu như trong nháy mắt liền đem cửa ải thứ nhất chật ních. Lý Huyền Dạ không chút do dự khởi động rồi bom khinh khí nút bấm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trăm vạn viên Big Ivan cấp bom khinh khí đồng thời nổ tung là cái gì tình? Cảnh, trong nháy mắt kia sinh ra chói mắt tia sáng. Hầu như đạt đến hàng tinh hạt nhân nguồn sáng gấp mấy vạn. Trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ đạt đến triệu ức cấp bậc. Then chốt nhiều như vậy bom khinh khí bạo phát tất cả đều ở một cái chu vi không đủ 1000 mét. Không gian thu hẹp bên trong tiến hành. Sinh ra năng lượng trùng điệp hiệu quả liền khá kinh người rồi. Hầu như trong nháy mắt, xông vào trước nhất sắp xếp các quái thú liền trực tiếp bị tạc tan thành mây khói. Hoàn toàn dập tắt, nhưng không thể không nói. Các quái thú thân thể thực sự quá cường đại. Này một làn sóng bom khinh khí tẩy dưới mặt đất. Dĩ nhiên chỉ đánh giết không tới 5000 đầu quái thú. Mà nhảy vào cửa ải thứ nhất quái thú lúc này đã có hơn 3 vạn. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không đáng chú ý a, bất đắc dĩ. Vẫn phải là Lý Huyền Dạ chính mình xông lên. Một người một chiêu kiếm. Cắt rau hẹ bình thường đem còn lại quái thú toàn bộ giải quyết nhanh chóng tiêu diệt hết. Cũng may có kết giới trợ giúp. Quái thú đại quân nỗ lực tốc độ chịu đến trở ngại. Lý Huyền Dạ chỉ cần chính diện đối địch. Không gặp mặt đối với hai mặt thụ địch. Bốn bề thọ địch trạng thái. Nương tựa theo mộng huyễn thần kiếm cái kia bá nói vô song sát lục chi uy. Vẫn là ung dung đem quái thú đại quân giải quyết hết. Diệt trừ cuối cùng nhất con quái thú lúc. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu xác nhận một hồi hoang cổ tang thần chuông trạng thái. Dòng dã 10 vạn quái thú linh hồn cũng đã bị hiến tế cho nó. Thế nhưng hiệu quả không như trong tưởng tượng rõ ràng. Khả năng này cùng hệ thống không gian quét mới quái thú linh hồn cũng không hoàn chỉnh có quan hệ. Dù sao những quái thú này chỉ là hệ thống sáng tạo thấp vĩ độ cơ thể sống. Đợt thứ tư quái thú cuồng chiều lần thứ hai bắt đầu ấp ủ. Lý Huyền Dạ cũng dành thời gian. Bắt đầu tiến hành cửa khẩu thứ hai bố trí. Cửa ải thứ hai kết giới vì là cao chiều không gian áp chế không gian. Có thể rất lớn phạm vi chậm lại quái thú động tác. Đồng thời Lý Huyền Dạ ở toàn bộ bên trong không gian sử dụng đại tan vỡ thuật. Lợi dụng nhân quả thần diệt gia trì về sau. Đại tan vỡ thuật uy lực tăng lên to lớn. Đây chính là một cái giảm tốc độ gia trì tục tụt máu cạm bẫy. Tuy rằng khó có thể giết chết quá nhiều quái thú. Nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Đợt thứ tư quái thú đại quân tiến vào nơi này về sau. Tốc độ cực lớn chậm lại. Không ngừng chịu đến đại tan vỡ thuật công kích. Đang đi ra cửa ải này thời điểm. HP bình quân tổn hao 20% trở lên. Nếu không phải thung lũng không gian không đủ. Lý Huyền Dạ đều muốn đem cửa ải thứ hai mở rộng 5 lần. Như vậy thậm chí không cần hắn ra tay. Xông vào quái thú cửa lớn sẽ trực tiếp bị đại tan vỡ thuật cho tan vỡ đến chết. Đúng rồi. Còn có một chiêu này. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. thời gian ngừng lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.